Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 399, đàm phán không thành. Vì Mihawk đúc kiếm, hắn thật cần sao? Nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong tình tiết, càng chú ý Mihawk cái kia thanh danh đao. Sở Dịch tin tưởng tạm thời Mihawk lấy phổ thông cành cây coi như vũ khí, thực chính là vì tu luyện kiếm đạo mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn không có vũ khí có thể dùng. Cho nên, nghe nói Sang muốn vì Mihawk đúc kiếm ý nghĩ, Sở Dịch liền hơi hơi do dự một chút, ngay sau đó, chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Sở Dịch chính là dùng linh hồn câu thông liên tiếp Mihawk linh hồn năng lượng. Hỏi, Mihawk, vừa mới ta cùng Sang trò chuyện, ngươi đều nghe thấy à? Nghe thấy, nói chuyện thời điểm đón đến, ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện Mihawk, hàng đầu khuynh hướng sang phương hướng, Từ Tốn nói, Sở Dịch, các ngươi đoạt lại dị bảo, rất hữu dụng sao? Rất nhằm vào trái cây năng lực giả, suy nghĩ một chút dị bảo khả năng nắm giữ đặc thù năng lực. Sở Dịch hồi đáp, đã dị bảo là sinh ra từ Vu Hải chi đảo lời nói, cái kia dị bảo khẳng định nắm giữ biển chi đảo khắc chế trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Còn có, cũng là dị bảo vô cùng kiên cố, tạm thời dựa vào chúng ta lực lượng muốn phá hư, khả năng đều muốn hao phí một số khí lực, cho nên Mihawk, ta ý nghĩ là như vậy. Nói, Sở Dịch trầm mặc một chút, tiếp lấy liền vì Mihawk để ý kiến nói, Mihawk, giả dụ ngươi bây giờ có tiện tay vũ khí, vậy ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa đoán tạo một chút. Chỉ cần một lần nữa đoán tạo một chút liền tốt, tại ngươi vũ khí rèn đúc tài liệu bên trong trộn lẫn vào dị bảo. Tương lai ngươi cùng trái cây năng lực giả giao chiến, tiên thiên điều kiện liền chiếm cứ ưu thế. Cái này là cái thứ nhất chỗ tốt. Cái thứ hai chỗ tốt, cũng là trộn lẫn vào dị bảo về sau, người vũ khí có thể biến đến càng thêm sắc bén, càng kiên cố hơn. Đến mức cái thứ ba chỗ tốt, tạm thời là nhìn không thấy. Dù sao dị bảo đến cùng có bao nhiêu đặc thù năng lực, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Về sau ngươi vũ khí bên trong liền xem như trộn lẫn vào dị bảo, những cái kia đặc thù năng lực cũng là muốn chính ngươi khai quật. Ngươi nhìn có thể chứ? Sở Dịch sau khi nói xong, Mihawk không thể nghi ngờ là bắt đầu suy nghĩ lên, vũ khí mình bên trong trộn lẫn vào dị bảo lợi và hại tới. Thế mà cuối cùng, Mihawk quả thật là cự tuyệt Sở Dịch. Hắn cự tuyệt Sở Dịch lý do cũng rất ngay thẳng, đó chính là hắn vũ khí chỉ là công cụ mà thôi. Hiện tại cái này giai đoạn hắn không cần thiết dựa vào phụ trợ chính mình công cụ đến mạnh lên. Giả dụ hắn vũ khí biến đến quá mạnh, cái kia rất nhiều có thể cùng hắn lực lượng tương đương địch nhân đều đem biến đến dễ dàng giải quyết. Kể từ đó, Mihawk cùng cường giả khắp nơi luận bàn, chẳng phải là mất đi chính mình bản ý sao? Hắn, mắt diều hâu, cùng cường giả giao chiến, vì cũng không phải là thắng lợi, mà chính là tăng lên chính mình kiếm đạo tạo nghệ a. Cho nên, cuối cùng Mihawk quyết định chính là, Sở Dịch vì hắn lưu lại một chút dị bảo làm tài liệu, chờ hắn cần thời điểm một lần nữa đoán tạo vũ khí. Hiện tại cái này giai đoạn, hắn Mihawk vẫn là phải dùng phổ thông cành cây, hoặc là phổ thông kiếm gỗ coi như là vũ khí sử dụng. Hiển nhiên đây chính là hắn hải tặc nguyên tác đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt diều hâu, Mihawk độ lượng. Mà tại Mihawk cự tuyệt Sở Dịch về sau, Sở Dịch liền vì Sang nói rõ một chút tình huống. Nghe nói Mihawk cự tuyệt một lần nữa đoán tạo vũ khí lý do, Sở Dịch trước mặt Sang thì rõ ràng nhất sững sờ, chợt lấy lại tinh thần Sang yên lặng cảm thán vài câu. Ngay sau đó chính là vứt bỏ Sở Dịch, tiến về Mihawk gian phòng cùng hắn nói chuyện riêng đi. Đến mức hai người đến cùng trò chuyện thứ gì, Sở Dịch không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết Sang Mi Hop hai người, tựa như là ông trời chú định bạn bè tốt đồng dạng. Chỉnh một chút một ngày nói chuyện với nhau về sau. Hai người tốt cùng cái gì giống như làm Sở Dịch, Tiger đều coi là Mi Hop đến đón lấy chỗ muốn nói chuyện. Cũng là đi ăn máng khác đến tóc đỏ đoàn hải tặc đây. Đương nhiên, cái này chỉ là trò đùa mà thôi. Bằng Sở Dịch cùng sang quan hệ, bọn họ mới không thể lẫn nhau đào chân tường đây. Sau đó tại sau này trong vòng vài ngày, sang xuất lĩnh tóc đỏ đoàn hải tặc chuẩn bị tiến về đại hải trình bên trong. Sở Dịch so sánh giải ra tên hòn đảo, cũng chính là hải tặc nguyên tắc bên trong, Sir Crocodile, ý đồ chiếm lĩnh Alabasta. Cho nên vì chờ đợi Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc người hoàn thành trong tay sự tình. Tạm thời tại nguyên chỗ chỉnh đốn, Sở Dịch phương diện đâu? Thực thì Sở Dịch tương đối bận rộn một số thôi. Hắn đầu tiên là khảo tra Kizaru không có kết quả. Không thể theo trong miệng hắn thám thính đến Robin hạ lạc. Sau đó, Sở Dịch lại là mang theo Tiger. Cứ thế mà dùng tự thân trái cây năng lực, dẫn dắt biển chi đảo đi vào Sabaody quần đảo trong hải vực. Đem bọn hắn xâm chiếm biển chi đảo hoa làm Sabaody quần đảo phụ thuộc hòn đảo. Cùng Zimbay hoàn thành giao nhận, điều động, sát thiên, đoàn hải tặc một bộ phận người cá thuyền viên. Hoàn toàn đem biển chi đảo bỏ vào trong túi. Nhưng cho dù có Zimbay, đại bộ phận người cá thuyền viên tại biển chi ở trên đảo, Sở Dịch vẫn là không yên lòng biển chi đảo an toàn. Vì vậy Sở Dịch tận lực là nhiều chậm trễ mấy cái ngày thời gian. Đầu tiên là trợ giúp Rayleigh tại biển chi đảo bên trên tiến hành độ màng. Về sau chính là đem độ màng biển chi đảo tạm thời chìm vào đến Sabaody quần đảo chung quanh vùng biển trong, hình thành tầng thứ hai phòng ngự. Như thế Sở Dịch mới có thể yên tâm mang theo Tiger trở về. Bọn họ đã xuất phát vũ trang hải quân chiến hạm, tiếp tục tiến hành đi thuyền. Hô, mệt mỏi vài ngày, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Về sau, nằm tại bong tàu lười biếng duỗi người một cái. Mấy ngày gần đây nhất mệt chết Sở Dịch, cuối cùng là có thể hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian. Từ Sở Dịch trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm, Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc chính là chính thức đồng hành. Đạp vào tiến về Alabasta đường đi. Đáng tiếc, sang tuy nhiên vô cùng lo lắng, vô cùng cấp thiết nghĩ muốn chạy tới Alabasta, nhưng Sở Dịch bên này tất nhiên là muốn vừa đi vừa nghỉ. Bởi vì Sở Dịch ven đường nhưng là muốn đưa những cái kia chờ mong về nhà các nô lệ trở về quê hương mình đây. Mà lại, tại dài dằng dặc đường đi bên trong, duy thì kiên nhẫn Sở Dịch còn có một chuyện khác muốn làm. Cái kia chính là cùng hải quân tiến hành giao dịch. Kizaru lúc này vẫn là Sở Dịch tù binh. Sớm tại Sở Dịch di chuyển biển chi đảo thời điểm, Sở Dịch chính là liên lạc hải quân, muốn lấy Kizaru vì thẻ đánh bạc, cùng hải quân tiến hành giao dịch. Không ngờ, đều nhiều ngày như vậy đi qua, đã cùng hải quân tiến hành liên lạc Sở Dịch, lại là không thể thu đến hải quân hồi phục. Chỉ là điểm này liền để Sở Dịch âm thầm có chút khó chịu. Lúc này, hải quân lại như là quên Kizaru như thế một tù binh đồng dạng, không có chút nào muốn cùng Sở Dịch tiến hành đàm phán ý tứ, càng làm cho Sở Dịch không có tới cảm giác được bực bội. Mà hoàn toàn là cái này thời điểm, Sở Dịch lại bởi vì Kizaru sự tình hơi nhíu lên song mi thời khắc, bỗng nhiên cầm lấy điện thoại trùng Tiger vội vàng đi đến Sở Dịch trước mặt. Sắc mặt rất là khó coi hướng Sở Dịch báo cáo một cái tin tức xấu. Tiểu quỷ, hải quân bên kia cùng chúng ta tiến hành liên lạc. Ta cùng bọn hắn người hơi chút nói chuyện, giống như đàm phán không thành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.